Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 461 đến 480. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Oh, thật là giỏi. Nhỏ phu quân. Nhanh động, công chúa Đan Dương cấp bách không dằn nổi dục Dương Tiểu Thiên động, Dương Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Lao lên nàng chân ngọc liền bắt đầu mãnh liệt đâm thọc hẳn lên. Công chúa Đan Dương thở gấp hơi, nhãn thần trở nên tựa như ảo mộng, hơi gầy nhưng rất đẹp, gương mặt xích đỏ như lửa, tuyết trắng mượt mà cặp mông kịch liệt nghênh hợp Dương Tiểu Thiên này cây chặt cắm ở nàng chặt tiểu mỹ huyệt bên trong quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên đỡ tại nàng nhỏ và dài cẩn thận eo thon thả phía trên tay, cảm giác được nàng trắng ngần mượt mà mỹ đồng da thịt đột nhiên kéo căng, nàng trơn trợt mềm mại mỹ huyệt dũng đạo thịt bích. Như cái miệng nhỏ nhắn như nhau ngoạ ngoại không ngừng co rút lại mút Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên bắt đầu gia tăng đỉnh động, to dài quái vật lớn như tiết tông dường như tại nàng mỹ huyệt bên trong dũng đạo ra ra vào vào. Thấy nàng dưới khố này hai mảnh trắng mịn cánh hoa theo quái vật lớn đâm thọc lực vào nhảy ra, như vậy rung động hình ảnh, khiến cho Dương Tiểu Thiên tại nàng chặt hẹp mỹ huyệt bên trong ra vào quái vật lớn càng hình lớn mạnh. Công chúa Đan Dương nhịn không được lớn tiếng kêu lên, nga hừ. Phu quân, ngươi thật to lớn. Nhanh một chút. Khéo léo ngưng. Vẫn chờ, ở vào thời điểm này, nàng lại còn lo lắng đến để cho Lô Sảo ngưng chờ quá lâu, thực sự là một cái sẽ vì người suy nghĩ nữ nhân. Dương Tiểu Thiên cúi đầu xem kích tình công chúa Đan Dương biểu tình mê say, hơi hướng về phía trước chọn đôi mắt xinh đẹp bên trong hiện lên muốn hỏa diễm, nàng xuân tình đã đến cực điểm. Dương Tiểu Thiên một bên nhanh chóng chạy nước rút, một bên nói ân. Ta tận lực nhanh lên một chút. Dương Tiểu Thiên ôm chặt nàng co giãn 10 phần tiếu mông, quái vật lớn da tốc tại nàng trắng mịn trơn trợt lại chặt nhỏ mỹ huyệt bên trong đâm thọc. Công chúa Đan Dương trắng mịn tiếu mông bị Dương Tiểu Thiên bụng dưới va chạm được phải phát sinh, ba ba ba, thanh âm, cùng giao hợp, phốc xì phốc xì phốc xì tâm thanh, đang vào thành một thiên kích tình tổ khúc, Đan Dương. Thoải mái hay là không? Dương Tiểu Thiên một bên động tác lấy, vừa nói, ân hừ. Phu quân, ngươi thật giỏi. Người ta nhanh thoải mái chết mất, Dương Tiểu Thiên lớn hơn nửa lực đâm một cái, sẽ lại đem lớn đầu rồng thâm nhập đến tử cung chỗ sâu nhất, cùng nàng nhụy tâm khẩn để cùng một chỗ, ách hừ. Cứ như vậy. A, à, đâm đỉnh chặt một chút điểm. Thật là giỏi, công chúa Đan Dương rên rỉ sẽ lại đem tiếu xinh đẹp cặp mông dùng sức hướng về phía trước giơ cao, dưới hán cùng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phần gốc xương mu chặt chẽ đối kháng nhau. Khiến cho Dương Tiểu Thiên cùng nàng mật hợp đến một chút điểm khe hở cũng không có. Mà Dương Tiểu Thiên thì đưa tay bởi phía sau giữ vững nàng trắng mịn lại chút nào không một tia sẹo lồi eo thon thả, sẽ lại đem nàng hai nhánh tuyết trắng trơn tuột bắp đùi cùng bắp đùi của mình chặt chẽ tương thiếp. Thịt thiếp thịt mài nghiền, Dương Tiểu Thiên cảm giác được rõ ràng nàng giàu có co giãn cơ đùi thịt tại co quắp, tiếp theo nàng vốn đã sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên tráng kiện quái vật lớn chăm chú cô ở mỹ huyệt dũng đạo. Lại bắt đầu kịch liệt co rút lại, mỹ huyệt dũng đạo bích từng vòng thịt non mạnh mẽ nhúc nhích kẹp mài Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, mà ở chỗ sâu trong tử cung lại như cái miệng nhỏ nhắn như nhau ngậm Dương Tiểu Thiên lớn đầu rồng không ngừng hút. Công chúa Đan Dương nàng ồ ồ rên rỉ một tiếng, một cổ nhiệt lưu lại lần nữa bởi nàng nhụy tâm phun ra, nàng cao trào, Dương Tiểu Thiên đầu rồng phía trên mã mắt bị nàng nhiệt năng âm tinh tưới được phải lại ma lại ngứa, tinh quang cũng không cầm giữ được nữa. Một cổ nồng nặc dương tinh bởi mã mắt bắn ra, rót đầy nàng hoa tâm, nàng thoải mái toàn thân run run, hoa tâm tiếp theo lại bắn ra một sóng nóng bừng bừng âm tinh, cùng Dương Tiểu Thiên bắn ra bảo bối dung hợp, ách a. Phu quân, ngươi bắn thật tốt nhiều. Nóng cho ta thật thoải mái. Để cho ta mang thai ngươi cục cưng. A, à, công chúa Đan Dương ngửa lên trên thân, sẽ lại đem nàng mềm mại mát rượi môi ngăn chặn Dương Tiểu Thiên miệng. Đồng thời sẽ lại đem linh xảo nhu lưỡi đưa vào Dương Tiểu Thiên trong miệng quặn động, từng cổ một ngọc dịch hương tân bởi trong miệng nàng rưới vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, Dương Tiểu Thiên cũng vậy ngậm nàng non mềm đầu lưỡi hút, hai lưỡi quấn quýt, cùng nàng hương vị ngọt ngào nước bọc giao lưu, lẫn nhau hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Bỗng dưng, công chúa Đan Dương như ở trong mộng mới tỉnh vậy mà sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đẩy hẳn lên, nhanh lên một chút đi an ủi khéo léo ngưng. Nàng đã chờ lâu rồi. Gần như là một giây đồng hồ cũng không có trì hoãn, từ công chúa Đan Dương mật huyệt bên trong rút ra quái vật lớn vẫn như cũ là thẳng cứng không gì sánh được, phốc xì một tiếng lại tiến vào Lô Sảo ngưng trơn trật cánh hoa, thừa dịp trơn trật mỹ huyệt dũng đạo thịt bích, Trực đảo Hoàng Long vậy tiến vào tử cung của nàng, đầu rồng thịt đầu chặt mật chỉ vào nàng Nhụy Hoa, đẹp đến nô xảo ngưng kêu lên: phu quân. A, à, thật là giỏi. A, à, vì bồi thường lô xảo ngưng mới vừa đau khổ chờ đợi, Dương Tiểu Thiên không có nói nhảm nhiều, vùi đầu khổ làm chơi, to dài quái vật lớn tại nàng chặt nhỏ mỹ huyệt trong, như tiết tông vậy không ngừng cắm vào rút ra, lớn đầu rồng như súng máy như nhau không ngừng va chạm nàng ở chỗ sâu trong tử cung Nhụy Hoa, thịt đầu cạnh rãnh mương tại ra vào bên trong mạnh mẽ thổi cạo mạnh nàng non mềm trơn trượt mỹ huyệt dũng đạo thịt bích, co rúm thì sẽ lại đem nàng mật nước dâm dịch không ngừng mang ra khỏi mỹ huyệt dũng đạo miệng, chảy xuống nàng trắng miệng trơn tuột khe đít. A, à, phu quân, cái này thật là nặng. A, à, đâm đỉnh đến hoa tâm. A, à, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại lô xảo ngưng nhỏ hẹp mỹ huyệt dũng đạo chặt chẽ bao kẹp dưới, bị kích thích càng thêm tráng kiện gắn gượng. Dương Tiểu Thiên đưa tay đến nàng mông về sau, hai tay ôm chặt nàng tiếu mông, như điên sẽ lại đem to cứng rắn lớn đầu rồng mạnh mẽ va chạm nàng Nhụy Hoa, quái vật lớn đâm thọc như mô to vậy vận chuyển liên tục, chẳng biết lúc nào, lô xảo ngưng tuyết trắng trơn tuột khỏe đẹp bắp đùi, thon dài không tì vết chân nhỏ chặt quấn ở Dương Tiểu Thiên bờ eo, còn cùng giả đỉnh động lấy hạ thể nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, dưới khố mỹ huyệt cắn được phải Dương Tiểu Thiên quái vật lớn như hóa bướm lên tiên. Lô xảo ngưng mi hơi khóe mắt xuân ý đang dày đặc, tiếu xinh đẹp trong mắt lộ ra dịu dàng thủy quang, mê người môi mỏng khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ tình dục, càng làm cho người ta phấn khởi là, nàng gầy không lộ liễu cánh tay ngọc vòng khuyên đến Dương Tiểu Thiên ngang lưng, thập cây mảnh khảnh ngón tay ngọc trừ chặt Dương Tiểu Thiên khỏe đẹp cặp mông, hạ thể cấp tốc hướng về phía trước nghênh hợp đỉnh động, nổi bật lên âm phụ mãnh liệt đánh vào Dương Tiểu Thiên trong hán xương mu, đưa bọn họ lưỡng hai đang ở cùng giả giao hợp quái vật lớn cùng mật huyệt kỹ càng chặt cắm cùng một chỗ dây dưa chà đạp. Lô xảo ngưng non mềm mỹ huyệt dũng đạo bích một sóng sóng mãnh liệt co rút lại nhúc nhích, kẹp được phải Dương Tiểu Thiên tráng kiện quái vật lớn mơ hồ làm đau. Lô xảo ngưng ánh mắt trở nên như nước vậy ôn nhu, một sóng sóng kéo dài cao trào, khiến cho nàng dâm gọi biến thành ồ ồ thở dốc cùng sảng khoái rên rỉ. Dương Tiểu Thiên cúi đầu xuống sẽ lại đem miệng đắp lên lô xảo ngưng nhu mỏng non miệng môi anh đào, nàng lập tức vương mềm mại đầu lưỡi, cùng Dương Tiểu Thiên lưỡi dây dưa xoay, Dương Tiểu Thiên tham lam hút suýt lấy nàng ấm áp hương tân ngọc dịch, lô xảo ngưng cũng vậy từng ngốn nuốt vào Dương Tiểu Thiên nước bọt, mà hai người bọn họ dưới khố giao chiến lúc này đã tiến vào gay cấn, chỉ vì tay của hai người đều ôm chặt đối phương cặp mông cùng mảnh nghênh hợp lẫn nhau, nhất thời chỉ cảm thấy hai người hạ thể hoàn toàn dính hợp, phân không ra ai là ai. Lô xảo ngưng quấn ở Dương Tiểu Thiên bên hông hai nhánh dài nhỏ, lại mềm mại không xương đùi đẹp, đột nhiên tại trận trận co quắp bên trong siết chặt, như thiết cô như nhau đem Dương Tiểu Thiên thắt lưng dây dưa mơ hồ làm đau. Nàng dưới khố nổi bật lên âm phụ dùng sức đi lên đứng vững Dương Tiểu Thiên xương mu, hai mảnh cánh hoa tại cấp tốc co rút lại bên trong cắn Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phần gốc, phu quân. Chính là chỗ đó. A à, ai ui. Nặng hơn một chút. Ách ân, lô xảo ngưng hai gò má nổi lên kiều diễm đỏ mặt. Tại ồ ồ rên rỉ bên trong không ngừng thẳng lưng, lắc lắc tiếu mông nhúng động âm phụ mài huyền lấy Dương Tiểu Thiên xương mu. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem lớn đầu rồng thịt đầu dùng sức đứng vững nàng ở chỗ sâu trong tử cung Nhụy Hoa, chỉ cảm thấy nàng ở chỗ sâu trong tử cung Nhụy Tâm, nhô ra mềm nhẵn nhỏ quả cầu thịt, tại nàng mãnh liệt xoay mông mài huyền dưới, như mật hôn dường như không ngừng mài nghiền lấy Dương Tiểu Thiên lớn đầu rồng thịt đầu phía trên mã mắt. Cường liệt giao hợp sảng khoái. Bởi bị băng bó kẹp thịt đầu mã mắt cấp tốc truyền khắp toàn thân, tức khắc Dương Tiểu Thiên gáy sung huyết, toàn thân nổi lên một loạt da gà. Cùng lúc đó, từng cổ một nồng nặc hơi nóng âm tinh, bởi lô xảo ngưng Nhụy Tâm cái miệng nhỏ bên trong kéo dài bắn ra, Dương Tiểu Thiên lớn đầu rồng thịt đầu bị nàng Nhụy Tâm bắn ra nhiệt năng âm tinh thấm nhuần ấm vù vù, hình như bị một cái mềm mại ôm nhuận hải miên động hút ở như nhau. Mà nàng mỹ huyệt dũng đạo trên vách mềm mại thịt non, cũng giống ăn kem như nhau. Ngoạ ngoại không ngừng kẹp mài lấy Dương Tiểu Thiên cả cây quái vật lớn, cao triều của nàng duy trì liên tục không ngừng, cao gầy trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một mảnh lóng lánh thủy quang, ngươi vì sao còn không ra, vài sóng cao trào qua đi lô xảo ngưng trên mặt đỏ mặt chưa lui, mị nhãn như tơ nhìn mũi thấy mồ hôi lại còn chưa bắn tinh Dương Tiểu Thiên, bởi vì ta rất có khả năng a, à, Dương Tiểu Thiên cười nói, tại Dương Tiểu Thiên lúc nói xong, dưới khố còn tráng kiện gắn gượng quái vật lớn, đi nàng bị mật nước dâm dịch khiến cho ướt đẫm trắng miệng chặt tiểu mỹ huyệt dùng sức đâm đỉnh một cái, Lô Sảo Ngưng ở chỗ sâu trong tử cung Nhụy Hoa lần nữa bị Dương Tiểu Thiên lớn đầu rồng rất đụng một cái, lập tức lăn lộn thân tê dại, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng tách ân. Nhỏ phu quân, ngươi thật là xấu. Ngươi biết rõ đó của ngươi cái rất lớn. Cố ý. Ai ách, Dương Tiểu Thiên không đợi nàng nói xong, bàn tay bắt được nàng trắng mịn nhũ phong, phục hạ thân đi một ngụm ngậm vào hơi phím hồng đầu vú, nhũ châu, nàng đầu vú, nhũ châu, đã bị Dương Tiểu Thiên vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọc tư nhuận, lập tức biến thành một cứng rắn anh đào ách hừ. Nhỏ phu quân. Không nên như vậy. Ta sẽ không chịu nổi. Ngươi. Ách, Dương Tiểu Thiên không để ý tới Lô Sảo Ngưng kháng nghị, nàng này giàu có co giãn trắng nõn hai vú, bị Dương Tiểu Thiên xích lõa khỏe mạnh bộ ngực áp quá chặt chẽ, nhạy cảm da thịt mật thực tướng thiếp, song phương đều cảm thụ được đối phương trong cơ thể truyền tới ấm áp. Cộng thêm Dương Tiểu Thiên dưới khố thẳng cứng quái vật lớn, đồng thời bắt đầu ở nàng trơn trợt vô cùng nhỏ hẹp mỹ huyệt trong dũng đạo đâm thọc đỉnh động, khiến cho nàng lại lần nữa rơi vào ý loạn tình mê trong. Ách! Nhỏ phu quân! Ngươi! Ngươi thực sự là... Ai ách! Nhẹ một chút điểm. Ân, Lô Sảo Ngưng cũng vậy bản năng đỉnh động nhô ra âm phụ nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, trơn mềm mỹ huyệt dũng đạo bích như cái miệng nhỏ nhắn dường như không ngừng mút Dương Tiểu Thiên tại nàng trong hán ra vào quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên trong lòng khẽ động, không khỏi ngừng phần eo động tác, sẽ lại đem quái vật lớn thối lui ra khỏi trong cơ thể nàng, Lô Sảo Ngưng thất lạc khẽ dạ tách. Phu quân ngươi, Dương Tiểu Thiên không nói gì, lôi kéo Lô Sảo Ngưng đứng lên, chỉ thấy Lô Sảo Ngưng trường thẳng mái tóc phi dưới đầu vai, tựa như thủy nhu tình đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dương Tiểu Thiên, sơ sài cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, coi như đang mong đợi Dương Tiểu Thiên đi thưởng thức, vú sữa bạch gáy ngọc dưới là gầy không lộ liễu mượt mà trơn tuột vai cánh tay, trước ngực đứng thẳng lấy nõn nà vậy tú ngọn núi. Eo nhỏ nhắn nắm chặt, trên bụng là viên kia mê người nghĩ xa xôi tiểu ngọc đậu, tốt tươi. Tròn trịa trơn tru tiếu mông hướng về phía trước hơi chi, này gầy không lộ liễu tuyết trắng rất tròn chân ngọc lộ ra càng thêm thon dài. Tuy rằng hai người đã hoàn hảo qua rất nhiều lần, thế nhưng Lô Sảo Ngưng ở trong mắt Dương Tiểu Thiên hay còn là như vậy kiều mị động nhân, nàng thon dài cân xứng thân thể để cho Dương Tiểu Thiên nội tâm như củ ấy nấy rung động, thấy nàng dưới khố nổi bật lên âm phụ. Như vậy dày đặc vừa đen gấp khúc âm mao phía trên dính đầy tinh sáng lên dịch thể, là bọn hắn lưỡng, hai, vừa rồi đánh nhau kịch liệt di vết, nhất thời lại kích thích Dương Tiểu Thiên huyết mạch sôi sục, dưới khố chưa phóng ra. Tráng kiện quái vật lớn tựa như nổ con ếch vậy vểnh lên thật cao, hai người bọn họ cứ như vậy trần như nhộng mặt đứng đối diện trần trình tương đối, Lô Sảo Ngưng vi thiêu trong con ngươi xinh đẹp lại bắt đầu nước gợn nhộn nhạo, chẳng biết lúc nào, hai người bọn họ đã da thịt tương thiếp. Nàng thẳng cứng ngọc nhũ bị Dương Tiểu Thiên khỏe mạnh thang áp thiếp thành mượt mà làm thịt cầu hình, nàng dịu ngoan như cừu ngửa lên thổ khí như lan đàn miệng, Dương Tiểu Thiên không chút do dự đem miệng đắp lên này hai mảnh thơm đầy nhu trên môi, hai người bọn họ đầu lưỡi. Khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút suýt lấy đối phương trong miệng hương tân ngọc dịch, Dương Tiểu Thiên dưới khố trình góc ngắm chiều cao trạng lớn đầu rồng, để tại nàng bụng dưới dưới đen đặc mực bụi rậm bên trong này hai mảnh láo cá phấn nhuận cánh hoa phía trên. Lô Sảo Ngưng một tay vịn Dương Tiểu Thiên đầu vai, nâng lên một cái mềm mại không xương chân ngọc về phía sau vần quanh đeo ở Dương Tiểu Thiên bờ eo, ước dầm về dưới khố chia tay làm cho người khác phun hỏa. Nàng một tay kia hướng dẫn lấy Dương Tiểu Thiên ước chừng trứng gà to cứng rắn lớn đầu rồng thừa dịp dâm dịch trơn trợt đâm vào nàng cánh hoa, tại non mềm trơn trợt mỹ huyệt dũng đạo bích nhúc nhích kẹp mài bên trong, Dương Tiểu Thiên thô to được phải quái vật lớn đã cả chỉnh cây đâm vào nàng chặt mật mỹ huyệt. Nàng phát sinh một tiếng u trường thở dài thỏa mãn. Nhỏ phu quân, ngươi thực sự thật là giỏi. A, nàng thon dài chân ngọc đã bỏ xuống, bọn họ đưa tay vòng khuyên đến đối phương sau thắt lưng ôm lẫn nhau cặp mông, sẽ lại đem hai người hạ thể mật thật thiếp hợp, bởi vì bọn họ là đứng giao hợp. Lô Sảo Ngưng trơn tuột mềm mại mắt rưỡi bắp đùi cùng Dương Tiểu Thiên bắp đùi thoải mái thiếp mài nghiền, hai người bọn họ lại lần nữa cấp thiết tìm được môi của đối phương, đói khát hút suýt lấy thưởng thức. Tại thâm trầm ôm hôn bên trong, Dương Tiểu Thiên bắt đầu lực mạnh đâm thọc, mỗi lần đều dùng đầu rồng va chạm nàng hoa tâm, nhất thời chỉ nghe được phốc xì tiếng không ngừng, Lô Sảo Ngưng tiếng trên rỉ lại vang lên, Lô Sảo Ngưng kích tình ôm lấy Dương Tiểu Thiên nằm ở nàng trên vú liếm làm nàng đầu vú, nhũ châu, đầu, Dương Tiểu Thiên đùi cùng nàng này hai cái đùi tuyết trắng rất tròn trơn tuột mềm mại mát rượi đùi thiếp cùng một chỗ, cái loại này ấm áp kỹ càng, khiến cho Dương Tiểu Thiên tại nàng ở chỗ sâu trong tử cung đầu rồng trướng lớn hơn nữa, đầu rồng thịt đầu ra vào thì không ngừng thổi cạo mạnh nàng mỹ huyệt dũng đạo non mềm thịt bích, khiến nàng toàn thân tê dại, rốt cục sẽ lại đem nàng thon dài. Đùi đẹp nâng lên quấn lên đại bảo eo, một chiêu này có thể gọi là con khỉ lên cây, Lô Sảo ngưng thở phì phò nói nhỏ phu quân. Ta mau tới. Ngươi nhanh một chút, Dương Tiểu Thiên tay vịn chặt nàng tốt tươi cặp mông, Lô Sảo ngưng đeo ở Dương Tiểu Thiên trên cổ, hai nhánh đùi đẹp càng là sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên thắt lưng càng dây dưa càng chặt, chặt chẽ mỹ huyệt dũng đạo như cái miệng nhỏ nhắn như nhau hút ở Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, như vậy mật hợp. Khiến cho Dương Tiểu Thiên lực mạnh đỉnh động quái vật lớn đâm thọc nàng chặt chẽ trơn trật mỹ huyệt dũng đạo thì sẽ lại kéo theo nàng nửa người dưới theo Dương Tiểu Thiên lưng trên dưới đông đưa. Lô Sảo ngưng đột nhiên rên rỉ kêu to nhỏ phu quân. Hôn ta! Hôn ta! Dương Tiểu Thiên miệng lập tức rời đi nàng đầu vú đắp chiếm hữu nàng nhu môi, nàng há to mồm, mềm mại môi dán chặt Dương Tiểu Thiên môi cắn, bọn họ đầu lưỡi đang dây dưa cùng một chỗ, nước bọc giao lưu. Hai người đều tham lam nuốt lấy đối phương trong miệng mật nước, lúc này nàng đột nhiên sẽ lại đem âm hộ cấp tốc đỉnh chừng 10 dưới, sau đó thật chặt đứng vững Dương Tiểu Thiên xương mu bất động, Lô Sảo ngưng rên rỉ nói không nên cử động. Không nên cử động. Cứ như vậy. Ta toàn thân đều đã tê rần, Lô Sảo ngưng quấn ở Dương Tiểu Thiên bên hông đùi đẹp như rút gân vậy không ngừng run rẩy lấy, Dương Tiểu Thiên đầu rồng lúc này cùng nàng âm hạch hoa tâm thật chặt để cùng một chỗ. Một trứng cứng rắn nhỏ quả cầu thịt không ngừng nhào nặn xoa vuốt lấy Dương Tiểu Thiên đầu rồng mã mắt, nàng mỹ huyệt dũng đạo một trận chặt chẽ co rút lại, cổ tử cung cắn Dương Tiểu Thiên đầu rồng thịt đầu gáy rảnh mương, một cổ lại dày đặc lại nóng âm tinh bởi viên kia cứng rắn sưng lên nhỏ quả cầu thịt bên trong. Phun ra, tưới vào Dương Tiểu Thiên đầu rồng phía trên, nàng lần nữa cao trào, Dương Tiểu Thiên lớn đầu rồng lúc này đã bị Lô Sảo ngưng nhiệt năng âm tinh cùng cổ tử cung mãnh liệt co rút lại. Kẹp mài được phải trướng đến điểm cao nhất, một cổ dày đặc trù nhiệt năng dương tinh không thể kìm được xì ra, toàn bộ rưới vào nàng hoa tâm. Cao trào qua đi, hai người bọn họ tứ chi chặt chẽ dây dưa mà ngã nằm xuống giường, hai người hạ thể kết hợp nghiêm mật vô khe, bốn phiến môi cũng vậy hút quá chặt chẽ luyến tiết tách ra, đạt được nước sữa hòa nhau vô thượng mỹ cảnh, hơi chút nghỉ ngơi một hồi, Dương Tiểu Thiên liền tầm mắt tới rồi chưa thỏa mãn Lăng Ba công chúa trên người, Dương Tiểu Thiên từ Lô Sảo ngưng trên người đứng lên. Đi tới Lăng Ba công chúa trước mặt. Như dương mở bạch ngọc da dẻ, đen sẫm nồng đậm âm mao, màu hồng ra ngoài âm thần phía trên thấy rõ ràng nàng đã trướng lớn âm hạch thịt nha, róc rách dâm dịch mật nước bởi chặt hẹp mỹ huyệt dũng đạo dâng lên ra. Dương Tiểu Thiên không khỏi thở dài nói biểu tỷ, ngươi thật đẹp, để cho ngươi chờ lâu. Lăng Ba công chúa suy cười nhạo nói nếu không phải là vừa mới bắt đầu nóng nóng người, ta còn thật sẽ chịu không nổi đâu nè. Trong tiếng cười, nàng sẽ lại đem môi anh đào đưa đến Dương Tiểu Thiên bên mép, Dương Tiểu Thiên trong miệng ngậm Lăng Ba công chúa đầu lưỡi, há to mồm mút nàng nhu môi, đồng thời sẽ lại đem thân thể áp đến trên người nàng, dưới dùng tay đẩy ra nàng tuyết trắng thon dài đùi đẹp, Lăng Ba công chúa dơ cao đã bị dâm dịch mật nước khiến cho trơn trật vô cùng âm hộ, muốn sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên lớn đầu rồng nuốt vào mỹ huyệt dũng đạo. Dương Tiểu Thiên cũng không nhịn được nữa, dơ cao lớn đầu rồng một phát đâm vào nàng vô thượng mỹ huyệt. Cắm thẳng vào đến tử cung khang bên trong nhụy hoa phía trên. Ai nha? Thật là giỏi. Hình như so với vừa rồi càng lớn. A, tốt đầy. Lúc này Lăng Ba công chúa mỹ huyệt bên trong dũng đạo này từng vòng thịt non đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn kẹp thật tốt chặt. Nhúc nhích thịt non đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn kích thích liền muốn phải bạo phát. Dương Tiểu Thiên lập tức hít sâu một hơi. Sẽ lại đem quái vật lớn cả cây rút ra nàng mỹ huyệt dũng đạo. Lăng Ba công chúa thấy Dương Tiểu Thiên rút ra quái vật lớn, nhịn không được rên rỉ nói nga. Phu quân, ngươi đừng rút ra. Đừng rút ra. À, Lăng Ba công chúa nói còn chưa dứt lời, Dương Tiểu Thiên lại đem quái vật lớn cả chỉnh cây đâm vào nàng mỹ huyệt bên trong, nàng lập tức sảng khoái rên rỉ, hai nhánh trơn mềm đùi đẹp nâng lên thật chặt quấn lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng, giơ cao âm hộ dùng sức đi lên đâm đỉnh, khiến cho bọn hắn lưỡng, hai. Hạ thể chặt chẽ tương liên đến một chút điểm khe hở cũng không có. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bảo phần gốc xương mu cùng nàng âm phụ phía trên xương mu chặt để cùng một chỗ, không ngừng chuyển động, để cho hai người âm mao tương hỗ ma sát lấy. Lăng Ba công chúa dùng tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên cặp mông, khiến cho bọn hắn lưỡng, hai, hạ thể giao hợp đến chặt nhất mật. Dương Tiểu Thiên tại nàng hoa tâm đâm đỉnh mài lớn đầu rồng cảm giác được tử cung của nàng khang, thật chặt cắn mãn đầu thịt đầu gáy rảnh mương. Lúc này Dương Tiểu Thiên cùng Lăng Ba công chúa kết hợp, đã tới nước sữa hòa nhau trình độ. Lăng Ba công chúa nhịn không được rên rỉ ra hảo phu quân liền. Dùng lực đụ ta. Dùng sức. Làm tới cùng, Dương Tiểu Thiên thở phì phò cười hỏi biểu tỷ, ngươi muốn ta dùng cái gì làm chơi? Lăng Ba công chúa ôm chặt Dương Tiểu Thiên nửa người trên kêu dùng ngươi côn thịt đụ ta. Dùng lực đụ, Dương Tiểu Thiên vừa cười vừa nói biểu tỷ, dùng côn thịt của ta chơi ngươi đâu? Lăng Ba công chúa vẻ mặt đỏ bừng, nhắm mắt không nói. Dương Tiểu Thiên lực mạnh đỉnh động, quái vật lớn tại nàng mỹ huyệt bên trong không ngừng ra vào. Dương Tiểu Thiên vừa cười vừa nói biểu tỷ nói mau a. Muốn ta chơi ngươi đâu? Lăng Ba công chúa cũng không nhịn được, mãnh liệt thọc lên nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, rên rỉ nói tốt đệ đệ. Đụ ta lỗ nhỏ. Ta muốn ngươi côn thịt dùng lực đụ tỷ tỷ lỗ nhỏ. Đệ đệ phu quân. Ta muốn ngươi. Nhanh lên một chút động. Nhanh. A. À. Ta muốn ném mất. Ta muốn ném mất. Dùng sức cắm ta. Ông chặt ta. Lăng Ba công chúa nói lấy há mồm liền ngậm Dương Tiểu Thiên miệng, non mềm đầu lưỡi đưa vào Dương Tiểu Thiên trong miệng cùng Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi dây dưa quặn động. Dương Tiểu Thiên dùng hết khí lực ôm chặt Lăng Ba công chúa, để cho trước ngực nàng hai viên quả cầu thịt cùng lồng ngực của mình chặt chẽ mài nghiền lấy. Mà ở này đồng thời, cắn Dương Tiểu Thiên lớn đầu rồng tử cung khang bên trong phun ra nàng nhiệt năng âm tinh, nóng Dương Tiểu Thiên đầu rồng càng thêm phấn khởi, Dương Tiểu Thiên toàn thân sảng khoái tóc gáy lỗ đều mở ra. Hai người bọn họ mãnh liệt trên rỉ, mạnh mẽ lực đỉnh động lấy hạ thể tương hỗ nghênh hợp đâm thọc, Lăng Ba công chúa non mềm bắp đùi, như dây leo vậy quấn vòng quanh Dương Tiểu Thiên khỏe mạnh ngang hông, thịt cùng thịt thiếp hợp là như vậy kỹ càng ấm áp, một sóng sóng cao trào khiến nàng tầng kia tầng vòng vòng thịt non nhúc nhích, kẹp mài lấy Dương Tiểu Thiên không ngừng ra vào nàng mỹ huyệt dũng đạo tráng kiện quái vật lớn, dị bẩm thiên phú mỹ huyệt không ngừng thôn phệ múc Dương Tiểu Thiên trướng vô cùng muốn nứt ra lớn đầu rồng. Trắng miệng ngọc dịch khiến cho Dương Tiểu Thiên ra vào nàng mỹ huyệt dũng đạo lớn đầu rồng ma sát ra, phốc xì, mỹ diệu tổ khúc. Lúc này Dương Tiểu Thiên cùng Lăng Ba công chúa giao hợp đã tiến vào gay cấn, hai người ồ ồ rên rỉ, mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng hôn môi cắn xé hút lấy đối phương nhu môi cái lưỡi thơm tho trong miệng cam lộ. Lăng Ba công chúa lóng lánh trong mắt rịn ra kích tình nước mắt, lẩm bẩm, như nói hết, vừa giống như cầu xin, si mê mê sảng lấy phu quân. Đụ ta. Dùng lực đụ ta. Ngươi côn thịt đừng có ngừng. Dùng sức làm tới cùng. Để cho chúng ta hạ thể vĩnh viễn cắm cùng một chỗ. Không muốn, đừng tách ra. Dương Tiểu Thiên cắn đầu vú của nàng, đầu lưỡi vòng quanh nàng nhô cao vóc đầu vú, nhũ châu, đảo quanh, hàm răng nhẹ mài lấy nàng nhũ hoa, mãnh liệt kích thích, trái lại khiến cho Lăng Ba công chúa bởi điên cuồng kích tình biến thành như khóc như tố rên rỉ. Nga. Hừ. Phu quân. Ngươi quá mạnh mẽ. Nga a, ta muốn chết. Lăng Ba công chúa quấn quanh tại Dương Tiểu Thiên phần eo bắp đùi không ngừng co quắp, dưới khố mỹ huyệt cũng vậy theo nàng rên rỉ, mãnh liệt đỉnh động cắn nuốt Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Cổ tử cung càng giống như một cái miệng nhỏ nhắn, cắn chặt Dương Tiểu Thiên lớn đầu rồng thịt đầu gáy rảnh mương, nàng nhụy hoa bị đầu rồng liên tục va chạm, một sóng sóng duy trì liên tục không ngừng cao trào, khiến cho Lăng Ba công chúa một tiếc lại tiếc. Bởi mỹ huyệt bên trong dũng đạo tuôn ra nhiệt năng âm tinh ngọc dịch, dường như đưa bọn họ lưỡng, hai, chặt chẽ kết hợp với nhau hạ thể hoàn toàn dung hợp làm một thể. Dương Tiểu Thiên ép chặt tại Lăng Ba công chúa trên người, gương mặt dáng nàng trắng mịn như mỡ co giãn như bông vải trên vú, cùng giả mài cắn nàng đầu vú, hạ thể hung mãnh nhúng động làm chơi nàng mỹ huyệt. Ngây ngất tại hạ thể kết hợp mỹ cảm, đã như hóa bướm lên tiên Lăng Ba công chúa đông đưa đầu, vung vứt động mái tóc, phóng đãng rên rỉ tiếng trống. Lăng Ba công chúa lúc này không bị cản trở tình dục một thể không thể vãn hồi, lời nói không có mạch lạc hô phu quân. Ta muốn bay lên rồi. A, à, thật là thoải mái. Ta hình như bay. Đệ đệ phu quân. Ngươi thật giỏi. Dương Tiểu Thiên nhúng động hạ thân, tráng kiện quái vật lớn cuồng mãnh đâm nàng mỹ huyệt. Dương Tiểu Thiên cảm giác được cắm sâu ở nàng mỹ bên trong huyệt động quái vật lớn. Đột nhiên bị mỹ huyệt dũng đạo mãnh liệt co rút lại kẹp được phải mơ hồ phát đau, thâm nhập tử cung khang lớn đầu rồng bị mãnh liệt bao kẹp mút, mã mắt cùng nàng hoa tâm đâm đỉnh mài được phải lại chặt lại kỹ càng. Lăng Ba công chúa đột nhiên sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đầu ôm chặt lấy, chôn sâu ở nàng rảnh giữa hai vú giữa đó, dùng sức đỉnh động hạ thể, sẽ lại đem nàng nhô ra âm phụ không ngừng chống đối lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phần gốc xương mu, Cổ Tử Cung cắn chặt lớn đầu rồng thịt đầu gáy rảnh mương không tha, chặt chẽ trình độ, để cho Dương Tiểu Thiên cảm giác muốn lớn quái vật lớn rút ra nàng mỹ huyệt dũng đạo đều rất khó, như vậy kỹ càng kết hợp, cũng để cho Lăng Ba công chúa lại leo lên. Cao phong, Lăng Ba công chúa cùng giả kêu lên hảo phu quân. Đụ ta. Dùng lực đụ ta. Ta muốn ném mất. Lại phải ném mất. Làm chơi nhanh một chút. Dùng lực đụ. Đừng có ngừng, Dương Tiểu Thiên thắt lưng bị Lăng Ba công chúa trắng nõn rất tròn đùi đẹp quấn quanh giống như nhanh chặt đứt dường như, nàng duỗi hai tay ép chặt lấy Dương Tiểu Thiên cặp mông, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cùng nàng mỹ huyệt dũng đạo hoàn toàn chuẩn xác dung hợp, Lăng Ba công chúa tốt tươi cặp mông như cối xay vậy lắc lư xoay tròn, lớn đầu rồng bị hút vào Cổ Tử Cung bên trong cùng nàng hoa tâm mài nghiền, mã mắt cùng nàng phun ra âm tinh nhụy hoa cái miệng nhỏ thật chặt hôn. Khắc từng cổ một nhiệt năng âm tinh bởi nhụy hoa tâm phun ra, tưới vào Dương Tiểu Thiên đầu rồng mã mắt phía trên, Dương Tiểu Thiên lúc này da đầu một trận tê dại, lưng rung lên, lớn đầu rồng tại trận trận tê dại ngứa ngáy bên trong, cũng không nhịn được nửa tinh quang, một cổ nóng hổi dương tinh như hỏa sơn bạo phát vậy phóng đãng phun phóng ra, dày đặc trụ dương tinh toàn bộ bắn tại Lăng Ba công chúa mỹ huyệt chỗ sâu nhụy hoa phía trên, Dương Tiểu Thiên thở gấp nói, tốt biểu tỷ, quấn chặt ta. Ta muốn tới rồi. Ta bắn, Lăng Ba công chúa bị dương tinh nóng được phải nhịn không được kêu lên, phu quân. Ngươi đi ra rồi. Ta cảm giác được ngươi bắn ra. Ngươi bắn thật tốt nhiều. Nga. Thật thoải mái. Ta sẽ vì ngươi sinh cái cục cưng. À, Lăng Ba công chúa há mồm hút ở Dương Tiểu Thiên môi, huyết trắng trơn mềm tứ chi đem Dương Tiểu Thiên ghim được phải kín không kẻ hở dường như, ra ngoài âm thần thật chặt cắn Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phần gốc. Âm phụ cùng Dương Tiểu Thiên xương mu mật thiếp đối kháng nhau, hai người hạ thể dây dưa chặt chẽ một chút điểm khe hở cũng không có, đầu rồng phun ra dương tinh bị Lăng Ba công chúa mỹ huyệt hút từng giọt cũng không thừa lại, hai người cao trào qua đi, thân thể vẫn như cũ. Như trẻ sinh đôi kết hợp vậy không bỏ được tách ra, Dương Tiểu Thiên lại đang Lăng Ba công chúa trên người nếm được dục tiên dục tử, nước sữa hòa nhau vô thượng mỹ cảnh, bên trong phòng người làm chẳng biết. Thanh âm của bọn họ hoàn toàn bị người ngoài nghe thấy được, thì ra lúc đầu Đỗ Nguyệt Nga cùng Lý Phụng Châu tại bên trong phòng ngủ không được, hai người sân nhà nói chuyện phiếm, theo bên trong phòng này rên rỉ âm thanh, hai nàng là nghe được nhĩ nhiệt tâm nhảy, phấn mặt ửng đỏ, tâm hoảng ý loạn, không kềm chế được, sửng sốt một lát, Đỗ Nguyệt Nga mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại nói với Lý Phụng Châu thế nào nghe thanh âm có chút như bà thanh âm a, đúng vậy, ta cũng có cảm giác như vậy, còn có nhị tẩu. Đây là có chuyện gì a? Lý Phụng Châu nói, lẽ nào, nàng suy đoán không có sai, trước đi tới Dương gia biệt viện sau đó, nàng đã cảm thấy nhị tẩu Cao Dương công chúa thấy Dương Tiểu Thiên ánh mắt không giống với, hơn nữa bà cũng không có trước đây cường thế như vậy, đặc biệt thấy Dương Tiểu Thiên ánh mắt, Lý Phụng Châu xuất thân hoàng cung quý tộc, đối với loạn luân việc thập phần thông thường, hơn nữa làm trực giác của nữ nhân, nàng cảm thấy bà cùng nhị tẩu đều cùng Dương Tiểu Thiên có quan hệ, hiện tại ở bên ngoài nghe thanh âm như vậy, khiến cho nàng càng thêm khẳng định, xem ra ta phỏng chừng không có sai. Đỗ Nguyệt Nga khinh thường nói, ta liền nói Cao Dương nhìn xem Dương Tiểu Thiên ánh mắt không giống với, thế nhưng vì sao bà cũng vậy? Được rồi, Phụng Châu, việc này chúng ta cũng không thể nói đi ra ngoài, yên tâm đi, đại tẩu. Lý Phụng Châu nói, không bằng chúng ta đi bên cửa sổ xem, xác định một chút đi. Tốt, Đỗ Nguyệt Nga gật đầu, hai người tới bên cửa sổ, xác định hai người ý nghĩ. Hơn nữa khiến các nàng kỳ quái chính là công chúa Đan Dương cùng với Lăng Ba công chúa đã ở, đây đối với các nàng mà nói, thực sự có chút lay động, bất quá khi làm hai người nhìn thấy Dương Tiểu Thiên này dưới khố quái vật lớn thời điểm, bao nhiêu cũng có chút hiểu, này quái vật lớn khiến bao nhiêu nữ nhân thần hồn điên đảo a, hắn thật là mạnh mẽ a. Đỗ Nguyệt Nga thông qua cửa sổ nhìn thoáng qua Dương Tiểu Thiên này cho dù phun ra qua đi vẫn như cũ bán cứng rắn bán mềm hùng vĩ không giảm quái vật lớn, trong miệng nói lẽ nào, nghĩ không ra cư nhiên lớn như vậy, lẽ nào đại tẩu cũng vậy động lòng. Lý Phụng Châu nhỏ giọng sẵn giọng, nhìn không ra hắn lại có như vậy tiền vốn, thảo nào bà cùng nhị tẩu sẽ lại như vậy. Nói thật đi, Lý Phụng Châu là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân cường đại như vậy đồ đạc, phu quân phòng di tắc vật kia nhỏ đến không có khả năng nhỏ nữa. Khi làm từ phía bên ngoài cửa sổ nhìn thấy Dương Tiểu Thiên vật kia về sau, Lý Phụng Châu trong nội tâm đột nhiên có dũng khí tâm động, không muốn, đừng cầm ta đùa cho vui a. Đỗ Nguyệt Nga thối mắng, chúng ta đi nhanh một chút sao, vạn nhất bị người phát hiện sẽ không tốt. Giữa lúc hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác một trận gió lên, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên sớm liền phát hiện hai người ở bên ngoài, đây chính là Dương Tiểu Thiên xuất hiện, điểm các nàng huyệt đạo. Dương Tiểu Thiên cũng không có sẽ lại đem hai nàng mang tới Cao Dương công chúa căn phòng, hơn nữa tại một chút hết hai nàng huyệt đạo sau đó, sẽ lại đem các nàng mang tới một cái hẻo lánh trong phòng mặt, như vậy lương cơ hội tốt, Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua, bởi vì tại nhìn thấy các nàng đầu tiên nhìn, Dương Tiểu Thiên liền dự định đạt được các nàng, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem các nàng mang tới gian phòng sau đó, trước điểm Lý Phụng Châu huyệt ngủ, chỉ chừa đến Đỗ Nguyệt Nga. Là thanh tĩnh, chỉ là tay chân cũng không thể động, Đỗ Nguyệt Nga con mắt trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, nàng nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên võ công sẽ là lợi hại như vậy, miệng quát nhanh lên một chút buông, ngươi cái này vô sĩ, thả ngươi, Dương Tiểu Thiên cười ha ha hẳn lên, ngươi nghĩ thật tốt quá, lúc trước nhìn lén rất đã nghiền sao, Dương Tiểu Thiên cười sau đó nói, nếu ngươi biết những bí mật này, xem ra ta chỉ dễ giết ngươi diệt khẩu, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên tàn khốc dáng tươi cười cùng với trên người phát ra khí phách, thoáng cái đem Đỗ Nguyệt Nga dọa một cái, bất quá ánh mắt hay còn là con mắt trừng mắt Dương Tiểu Thiên, vốn Đỗ Nguyệt Nga chỉ là bởi vì hiếu kỳ xem phòng trong rốt cuộc là có phải hay không Cao Dương công chúa cùng bà, hiện tại nắm mắt đưa tới họa sát thân, trong lòng ít nhiều có chút hối hận lòng hiếu kỳ của mình, hiện tại người bị vây khốn, Dương Tiểu Thiên trên người lại toát ra một tia sát khí cùng khí phách, trong lúc nhất thời để cho Đỗ Nguyệt Nga sinh ra trước nay chưa có kinh hoảng, loại này kinh hoảng là xuất phát từ một loại bản năng sợ hãi. Nàng chưa từng có nhìn thấy một người nam nhân sẽ có như vậy khí phách ở trên người toát ra đến, như vậy khí phách làm cho nàng sinh ra sợ hãi lấy tính mạng của mình có đúng hay không bảo ở, nhìn thấy Đỗ Nguyệt Nga trên mặt toát ra thần sắc sợ hãi, Dương Tiểu Thiên biết mình uy hiếp sinh ra hiệu quả, Đỗ Nguyệt Nga đích xác sinh xinh đẹp động nhân, thì cho là lúc này trên mặt tràn đầy sợ hãi, vẫn như cũ tuyệt không ảnh hưởng nàng xinh đẹp, khiến cho Dương Tiểu Thiên càng thêm tâm động. Dương Tiểu Thiên khóe mắt giật giật lông mi, trong miệng nói bất quá đâu nè, không giết ngươi cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc, chuyện gì, ngươi nói đi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Đỗ Nguyệt Nga nghe được có sống hy vọng, trong miệng liền vội vàng nói, ta muốn hôn ngươi một cái, Dương Tiểu Thiên tà cười nói xong cũng tại Đỗ Nguyệt Nga trên mặt hôn một cái, tức giận Đỗ Nguyệt Nga con mắt trừng mắt Dương Tiểu Thiên, chính bản thân cư nhiên bị khinh bạc. Loại này đột nhập lúc nào tới khinh bạc để cho Đỗ Nguyệt Nga xấu hổ vô cùng. Dương Tiểu Thiên hôn một cái sau đó, ta cười nói chuyện thứ nhất xong, bất quá ta lại nghĩ đến một chuyện khác, chuyện này ngươi cũng vậy phải đáp ứng ta mới thả ngươi. Nói xong, cởi ra Đỗ Nguyệt Nga huyệt đạo. Đỗ Nguyệt Nga cả kinh nói ngươi còn muốn thế nào, chuyện gì, ngươi không phải nói một việc nha, bây giờ không phải là đã làm sao, nhanh lên một chút thả ta a. Dương Tiểu Thiên ôm Đỗ Nguyệt Nga, đe dọa không muốn. Đừng ầm ĩ, lại ầm ĩ, ta giết ngươi. Đỗ Nguyệt Nga vừa nghe đến Dương Tiểu Thiên nói muốn giết mình, lập tức cũng không dám động. Dương Tiểu Thiên nhìn xem nàng không dám phản kháng, vì vậy ôm Đỗ Nguyệt Nga. Dương Tiểu Thiên đắc ý đem Đỗ Nguyệt Nga ôm, sẽ lại đem quần của mình bỏ đi, móc ra hắn này cụ quái vật lớn, khiến Đỗ Nguyệt Nga ngồi xổm xuống phục vụ cho hắn. Đỗ Nguyệt Nga thấy Dương Tiểu Thiên này quái vật lớn, sợ đến chảy ra nước mắt. Bởi vì Dương Tiểu Thiên quái vật lớn gần như là Đỗ Nguyệt Nga phu quân phòng di trực gấp. Hai ba lần, Đỗ Nguyệt Nga thập phần do dự mà ta này cũng không có như vậy chơi đùa. Đỗ Nguyệt Nga thẹn thùng khuôn mặt cây đều đỏ rất ủy khuất nói. Đừng, nửa trang thục nữ, so với ngươi thục nữ nhiều nữ hài ta lên một lượt qua. Dương Tiểu Thiên nói lấy, sợ quái vật lớn đặt ở Đỗ Nguyệt Nga trước miệng. Không, không được. Đỗ Nguyệt Nga muốn đứng lên chạy trốn. Thế nhưng là Dương Tiểu Thiên dùng tay trái sẽ lại đem Đỗ Nguyệt Nga mạnh mẽ đè lại tại trên nhục bổng, tay phải nắm bắt Đỗ Nguyệt Nga tóc, sẽ lại đem quái vật lớn quy đầu, phát xích, một cái liền mạnh mẽ nhét vào Đỗ Nguyệt Nga mê người cái miệng nhỏ nhắn. Đỗ Nguyệt Nga cảm giác mình khoang miệng một cái đã bị điền tràn đầy được phải, còn đối với Phương chỉ là nhét vào một cái lớn quy đầu, phát hiện Dương Tiểu Thiên động tác giống như đang cưỡng hiếp nàng. Đỗ Nguyệt Nga ủy khuất nước mắt tràn mi ra, vừa thẹn vừa vội, trong miệng phát sinh tân ân thanh âm. Không ngừng đong đưa đầu muốn hất ra quái vật lớn dây dưa, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lại lớn vừa thô lại vừa cứng, chống đỡ được phải Đỗ Nguyệt Nga cái miệng nhỏ nhắn giống muốn vỡ ra như nhau, nhất thời thế nào thoát khỏi, mà Dương Tiểu Thiên hai tay lại đem Đỗ Nguyệt Nga tóc gắt gao nắm bắt, quái vật lớn đang đứng vững Đỗ Nguyệt Nga đầu không ngừng thâm nhập, không lưu tình chút nào, Đỗ Nguyệt Nga cảm giác cái miệng nhỏ của mình đã bị căng ra trương lớn đến cực hạn, cũng nhanh muốn nứt ra như nhau. Liên cả hô hấp đều có trở ngại, vì giảm thiểu thống khổ,

chỉ cần đạt được tuyệt đỉnh cao. Rào sau đó sẽ chỉ là biết thích Dương Tiểu Thiên, Đỗ Nguyệt Nga cũng không ngoại lệ. Đỗ Nguyệt Nga là một cái xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa còn là một cái rất bình thường xinh đẹp thiếu phụ, đang bị Dương Tiểu Thiên liên tục không ngừng đẩy đưa đến cao trào sau đó. Đỗ Nguyệt Nga cũng giống những nữ nhân khác như nhau, tại ở sâu trong nội tâm đã có Dương Tiểu Thiên bóng dáng, bất quá Dương Tiểu Thiên đạt được nàng hình thức có chút bất đồng, cho nên Đỗ Nguyệt Nga vẫn có một ít bảo lưu. Tại Dương Tiểu Thiên yêu cầu dưới, Đỗ Nguyệt Nga dịu ngoan đáp ứng rồi, nhìn từ điểm này, Đỗ Nguyệt Nga cũng đã hoàn toàn bị Dương Tiểu Thiên chinh phục. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng mà búng vậy đối với mê người nhũ phong, đem quái vật lớn để vào Đỗ Nguyệt Nga sâu đậm rảnh giữa hai vú, lại dùng tay cầm ở Đỗ Nguyệt Nga hai cái ngọc nhũ, đi vào trong nhẹ nhàng đè ép hai bên nhũ phong, lớn quái vật lớn hoàn toàn chôn vào tuyết trắng rảnh giữa hai vú trong, mềm mại nhẵn nhụi trắng nõn ngọc nhũ nhẹ nhàng mà đa tình mà ma sát Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Quái vật lớn thỏa thích hưởng thụ ngọc nhũ ấm áp, lớn quái vật lớn như một cái hắc xà đồng dạng mà Đỗ Nguyệt Nga bạch ngọc dường như trên ngực ngọa ngoại, hai bên đầy đặn nhũ phong thật chặt bao vây lấy nó, nhưng nó dường như tùy thời muốn lao ra phệ cắn. Đỗ Nguyệt Nga cặp kia ngọc thủ rất thuận theo mà nhẹ nhàng mơn trớn Dương Tiểu Thiên bao tinh hoàng, cặp môi thơm lần nữa cùng Dương Tiểu Thiên quy đầu cùng một chỗ, đây hết thảy khiến Dương Tiểu Thiên cảm thấy không gì sánh được khoái cảm. Không lâu Dương Tiểu Thiên thì có bắn tinh cảm. Dương Tiểu Thiên khiến Đỗ Nguyệt Nga cúi đầu ngậm hắn quy đầu dùng sức lại thêm lại hút. Trong nước Đỗ Nguyệt Nga phát sinh nhẹ nhàng dễ nghe dâm gọi tiếng. Đỗ Nguyệt Nga rảnh giữa hai vú bên trong quái vật lớn, lại cũng không khống chế nổi, tinh dịch từng cổ một bắn đi ra. Đỗ Nguyệt Nga miệng bên trong, trên vú, rảnh giữa hai vú trong đều là Dương Tiểu Thiên tinh dịch, đã có mới vừa trải qua. Lần này Đỗ Nguyệt Nga thuận theo mà nuốt vào trong miệng Dương Tiểu Thiên tinh dịch, lại thêm làm ở lại trên vú mình. Rảnh giữa hai vú bên trong hết thảy tinh dịch, Dương Tiểu Thiên lần nữa chiếm được thỏa mãn, vú sữa pháo về sau, Dương Tiểu Thiên thay Đỗ Nguyệt Nga rửa làm chơi thân thể, càng làm thân thể trần truồng Đỗ Nguyệt Nga ôm lên đến phòng ngủ, cho Đỗ Nguyệt Nga mặc quần áo tử tế, nàng kia ở trên giường nghỉ ngơi một chút, tiểu mỹ nhân, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngươi phải biết rằng, nếu ta đạt được ngươi, ngươi liền là nữ nhân của ta, nhưng là chúng ta bên cạnh còn có một người, ta cũng vậy phải muốn lấy được nàng. Nếu không chuyện của chúng ta cũng sẽ bị người khác biết, đến lúc đó ngươi cũng vậy không cần lo lắng lúc trước chuyện của chúng ta bị người khác biết. Dương Tiểu Thiên nói, chính giữa Đỗ Nguyệt Nga tiếng lòng, trở lại phòng ngủ về sau, Đỗ Nguyệt Nga nhìn thấy đệ muội Lý Phụng Châu còn đang ở choáng váng ngủ, cũng không biết lúc trước thanh âm, Lý Phụng Châu có nghe hay không, đây là cỡ nào cảm thấy khó xử a. Hiện tại Dương Tiểu Thiên nói muốn đem đệ muội Lý Phụng Châu cũng trở thành nữ nhân của hắn. Đỗ Nguyệt Nga đương nhiên là nguyện ý, đến lúc đó mình bị Dương Tiểu Thiên cưỡng hiếp sự tình cũng sẽ không bị người khác biết, xem ra Dương Tiểu Thiên cân nhắc chuyện xác thực rất toàn diện, hắn cũng không phải hư như vậy nam tử, hơn nữa ở trên giường như vậy mạnh mẽ, làm nữ nhân của hắn, cũng là một món chuyện hạnh phúc. Đỗ Nguyệt Nga sâu kín suy nghĩ, cũng không trở về đến Dương Tiểu Thiên nói, hơn nữa nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Đỗ Nguyệt Nga động tác, hơi nở nụ cười một cái, hắn biết Đỗ Nguyệt Nga đã thầm chấp nhận, cho nên tại Đỗ Nguyệt Nga trên mặt hôn một cái sau đó, bắt đầu đi hướng Lý Phụng Châu, cái này kinh vương Lý Nguyên cảnh ái nữ, danh thần phòng huyền linh con trai thứ ba phòng di tắc thê tử bên cạnh, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Lý Phụng Châu huyệt ngủ điểm sau đó, Lý Phụng Châu thanh tỉnh lại, một tỉnh lại, nhìn thấy đại tẩu Đỗ Nguyệt Nga nằm ở trên giường, trong mũi nghe thấy được một cổ dâm phi mùi vị, nàng thông minh đã biết là chuyện gì xảy ra. Gặp lại được Dương Tiểu Thiên toàn thân xích lõa, càng là hiểu rõ một cái muốn xảy ra chuyện gì, không khỏi ngơ ngác nhìn Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên đè lại Lý Phụng Châu cười xấu xa nói, ngươi đại tẩu đã thất thân cho ta, hiện tại nên ngươi thành thật một chút, nếu không ta liền giết ngươi. Lý Phụng Châu như thất ý như nhau một cái không có phản ứng đến, thất thần nhìn Dương Tiểu Thiên nhúc nhích môi, vang lên bên tai rõ ràng thanh âm, đem quần áo cởi ra sao. Nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn Dương Tiểu Thiên ánh mắt kiên định. Ánh mắt kia nói cho nàng biết, nàng không có kháng cự lý do, chỉ có nghe từ phân phó của hắn, trong nội tâm sinh ra vô lực chống cự khiến nàng cởi quần dài, chuẩn bị lúc đứng lên, khiến nàng giật mình là chỉ một cái không có thể đứng lên, mông biết rời đi trên mặt đất rất nhanh lại trở xuống tới đất phía trên, cảm giác mình hai chân vô lực, bản năng lần nữa điều chỉnh một cái đứng lên, lúc này nội tâm đã không có càng nhiều hơn ý nghĩ, chỉ là đang suy nghĩ hắn muốn nàng cởi hết. Mãnh liệt lòng xấu hổ làm cho nàng có chút chậm chạp, nhưng không có đình chỉ chính bản thân cởi ra quần dài bào mang động tác, ôm mãnh liệt lòng xấu hổ mang tới xung động,

Quan chỉ là nhìn đã gọi nàng kinh hãi, không nghĩ tới thực sự để cho hắn tiến đến trong cơ thể, lại sẽ lại chống đỡ như vậy phong phú thỏa mãn, hầu như liên cả một tấc khe hở cũng không có, thẳng tắp tiệt tiệt mà đâm đỉnh vào hoa tâm trong, kỳ thực cũng không có thống khổ như vậy khó nhịn, Lý Phụng Châu cũng biết, chỉ là nàng là đầu một tao, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, thân thể cũng vậy kéo căng banh chặt chút, nàng buông lỏng thân thể, thừa nhận Dương Tiểu Thiên khi đó nhẹ thì nặng, uy lực vạn quân thủ pháp, lửa nóng tình hoài chậm rãi lại trở về trên người đến. U kính trong chỗ sâu này thấu xương tô chua mỏi cảm, để cho Lý Phụng Châu nhịn không được ân hừ đi ra, Dương Tiểu Thiên lúc này mới đỡ nàng trên mông, nhẹ nhàng sẽ lại đem nàng khẽ nâng lên đến, cốt càng thích thiết lẫn nhau tư thế cơ thể, Lý Phụng Châu mới phát giác u kính bên trong róc rách nước suối, chẳng biết lúc nào đã bừng lên, nhụm hai người chỗ giao tiếp một mảnh trơn trượt, mà nàng thân thể đang theo này lửa nóng, chậm rãi xoay phe phẩy, nàng xấu hổ hồng thấu bên tai, Thiên lại nhịn không được muốn nghênh hợp này vô cùng sung sướng, thân thể đã bản năng mà động tác, ôm tồn lâu như vậy, ngươi nhưng rốt cục thừa chịu được sao? Dương Tiểu Thiên ngầm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi sẽ lại đem tự mình cũng giải thoát ra, đem trong cơ thể quái vật lớn sở trường phát huy đi ra, một mặt hôn môi được phải Lý Phụng Châu mê mê mang mang, nhạc chẳng biết nhân gian nơi nào, một mặt bắt đầu nhẹ đào chậm cắm, để cho một phát nhiệt lực hạ hạ để ở nàng nhạy cảm hoa tâm. Theo Dương Tiểu Thiên thông thạo đến cực điểm nhẹ đào di chuyển chậm, trừng rực dục hỏa dần dần nhuộm đầy Lý Phụng Châu toàn thân, làm cho nàng đang rên rỉ trong, kìm lòng không được phối hợp với Dương Tiểu Thiên đào đưa tiết tấu, phóng đãng mà xoay đung đưa, này ở trong người trong chỗ sâu không được vuốt nhẹ, luồn cuối lửa nóng, dính sát nàng mềm trơn non mềm bắp thịt, khiến cho Lý Phụng Châu càng xoay càng thoải mái thống khoái, càng đông đưa càng hoa tâm đại phóng, nàng nhiệt tình hôn trả hắn. Hai tay chăm chú bóp tại trên lưng hắn, thừa nhận này mang cho nàng không gì sánh được sung sướng đào đưa, chìm đắm trong tính dục vô cùng phóng đãng trong, Dương Tiểu Thiên ôn nhu đào đưa chậm rãi biến thành thay đổi rất nhanh, điên cuồng tấn công tiến mạnh, nụ hôn của hắn cũng biến thành thô bạo, không giống mới vừa rồi như vậy ôn nhu kích động, mà là thô bạo thế tiến công, sẽ lại đem Lý Phụng Châu trong cơ thể không khí từng điểm chen lấn đi ra ngoài, hô hoáng tựa như bởi phía chân trời bay tới, Lý Phụng Châu yếu ớt chuyển tỉnh, ôm nàng Dương Tiểu Thiên ôm nhu vòng khuyên tại trên người nàng, trên mặt nổi một loại rất kỳ quái biểu tình, hình như đại hoặc phương hiểu cởi bỏ, vừa giống như bị đuổi một cái thật là lớn vui đùa, này vừa bực mình vừa buồn cười quá dạng tử, Lý Phụng Châu thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi đã tỉnh, Dương Tiểu Thiên hỏi, ân, Lý Phụng Châu hơi ân lấy, muốn ngồi dậy, hạ thân một cổ nứt ra đau làm cho nàng hừ một tiếng, lại mềm vào Dương Tiểu Thiên trong lòng. Này không riêng gì trầy mỹ huyệt dũng đạo tế bị nộn nhục đau đớn, còn tăng thêm một cổ nóng hừng hực cảm giác, ẩm ướt chán cảm giác đang quanh quẩn ở trên người, đau không? Ngươi trước không nên cử động, có chuyện gì ta đến liền tốt rồi. Ngươi da mỏng thịt non bị cắm phá, hành động thì sẽ có chút bất tiện. Hơn nữa, cộng thêm bị chủ nhân tốt thiên phú dị bẩm làm qua, Lý Phụng Châu ngọt ngào cười. Mềm mại không xương cánh tay ngọc vòng khuyên lên hắn, Châu Nô thực sự thoải mái tới cực điểm, đầu khớp xương đều giống như tô tê liệt như nhau, liền hướng về phía điểm này, Châu Nô liền không hối hận bị ngươi thu làm độc chiếm, coi như là cắm phá vỡ cắm sưng lên cũng vậy không quan tâm, Châu Nô thực sự thỏa mãn đến nhà, nhìn xem ngươi nói ta hình như so với mặt quỷ ác ma còn muốn phải tàn bạo dường như, Dương Tiểu Thiên cười nói ta đã đưa vào nội lực giúp ngươi khôi phục, ngươi bây giờ cảm giác khá một chút sao, tốt hơn nhiều. Lý Phụng Châu nhắm hai mắt lại, cả người cũng còn chìm đắm trong mới vừa rồi dư vị bên trong, mềm mại không muốn động làm chủ nhân tốt, đỡ Châu Nô thoáng cái, đem Châu Nô đỡ đến trang điểm bàn trang điểm phía trước, ân, Dương Tiểu Thiên cũng không hỏi nguyên nhân, êm ái ôm lấy Lý Phụng Châu yểu điệu mảnh khảnh thân thể, ngồi xuống trước đài đi, Lý Phụng Châu nhìn trong kính, phảng phất đã vì chi say mê, trong kính người Ngọc Nhi, chính là mới vừa rồi bị Dương Tiểu Thiên làm cho thoải mái vào cốt tủy chính bản thân sao. Người trong kính trơn mềm như noãn ngọc gò má phía trên nổi hơi mồ hôi hột, sấn được phải lộ ra hơi mỏng ửng đỏ mặt nhi càng thêm kiều diễm, này mồ hôi hột chậm rãi chảy xuống, theo Lý Phụng Châu trần như nhộng thân thể, tuột xuống Dương Tiểu Thiên vòng khuyên tại nàng thắt lưng trên tay, hoàn toàn không có một chút điểm trở ngại, đỏ ửng như mây gò má phía trên, khóe mắt hiện lên hơi thanh hắc sắc, Lý Phụng Châu tự mình biết, đó là nàng mới vừa rồi quá mức phóng túng tình dục, nội công bị Dương Tiểu Thiên tận hút. Tạo thành hư tổn hại thái độ, nhưng chẳng những không tổn hao gì ngoài kiều nhan, trái lại càng hiển hiện ra một loại khêu gợi sức dụ dỗ lượng, hơn nữa tại cuồng liệt hôn mút trong, lộ ra hơi sưng phù môi anh đào làm nền, diêm dúa vô luân, đầy ngập xuân sắc hoàn toàn che không giấu được. Xuân tình vô hạn không chỉ biểu lộ tại đuôi lông mày khóe mắt giữa đó, cũng vậy thấu tại đổ mồ hôi nhẹ hiện lên tuyết nộn trên da thịt, xấu hổ mang khiếp hơi mỏng đỏ ửng hay hay, nhàn nhạt màu tại trắng ngần như ngọc ngọc cốt băng cơ cấp trên, cao vót như ngọc ngọn núi hai trái đào tiên bên trên, trắng miệng đầu mùa xuân nụ hoa đang ở triển phóng, theo nàng càng xu thở hào hển mà mỹ diệu mà run rẩy. Liên cả Lý Phụng Châu mình cũng vì trong kính tuyệt sắc mà thần hồn điên đảo, huống chi là đang ôm lấy xinh đẹp thiếu phụ Dương Tiểu Thiên đâu nè. Ai, nhẹ khẽ cắn răng, chịu đựng này hơi đau đớn, Lý Phụng Châu lần nữa thừa nhận rồi Dương Tiểu Thiên này lửa nóng xâm lược, lần này không so với mới vừa rồi Dương Tiểu Thiên thương xót Lý Phụng Châu cắm phá da mỏng thịt non, nhu nhược không thắng, lúc trước liền đối với nàng mọi cách ôm tồn, thẳng đến khiến cho Lý Phụng Châu dục hỏa đốt người. U kính bên trong xuân tuyền cuồn cuộn, mới chậm rãi mà chiếm được nàng. Thế nhưng lần này, Lý Phụng Châu thực sự cảm giác được, Dương Tiểu Thiên thép thương cường tráng sắc nhọn, cường ngạnh mà uy mãnh mà sẽ lại đem nàng xé rách ra, mặc dù có lấy lúc trước chưa cởi. Tiếp ra, Lý Phụng Châu phương mở u kính, nhưng suýt nữa không chịu nổi hắn, lợi hại cuồng nhiệt sẽ lại đem Lý Phụng Châu sung mãn mãn thật thật, không nửa một phần trống rỗng, thiết thân mà cảm giác được này lửa nóng uy lực. Lần này, Dương Tiểu Thiên áp dụng chính là nữ thượng vị tư thế, hai tay vịn Lý Phụng Châu thắt lưng, làm cho nàng nặng trĩu ngồi xuống, chậm rãi đạt được hắn ân sủng. Lý Phụng Châu nhẹ thở dài cạn ngâm, cảm thấy mình bị hoàn toàn phong phú, thật chặt u kính không nửa một tấc da thịt có thể thoát được mở ra hắn lửa nóng thiếp nhiệt độ cơ thể tồn, hoa tâm chỗ sâu nhất đã ở hắn xính uy chi dưới, bị hoàn toàn xâm phạm. Dương Tiểu Thiên thật đúng là thiên phú hơn người a. Lý Phụng Châu lúc này mới hiểu được chính bản thân có bao nhiêu hạnh phúc. Dương Tiểu Thiên kỹ xảo hơn người không nói, chỉ là hắn thiên chất, liền đủ để khiến từng hưởng qua tư vị nữ tử, tại dục tiên dục tử trong, thể xác và tinh thần hoàn toàn bị chinh phục giữ lấy, mặc dù là bị hắn cưỡng hiếp nữ nhân, đại khái cũng chạy không thoát say mê dục diễm vận mệnh sao. Hai tay phản chống bàn trang điểm mặt bàn, Lý Phụng Châu tại tiếng thở gấp tiếng, trong vắt ngâm mị đề trong, lần nữa lâm vào cuồng loạn bể dục bên trong, nàng chậm rãi xoay đung đưa, dâm đảng cũng tốt. Diêm dúa lẳng lơ cũng tốt, Lý Phụng Châu đã không quản được mình bây giờ như là hạng người gì, nàng chỉ biết buông ra tất cả, hàng phục tại thân thể nhu cầu dưới, theo thiên tính bản năng chỉ đạo, trên dưới sáo động, trước sau xoay đông đưa, tận tình hưởng thụ trong chỗ sâu hoa tâm bị thép. Thương phía trên răng nhọn thì thâm sâu thì cạn, quát quét gãi ngứa chỗ vô cùng khoái cảm. Hết lần này tới lần khác này khoái cảm vừa không có dừng thời khắc, mỗi khi Lý Phụng Châu một chỗ ngứa ngáy bị cạo sướng, mặt khác mấy chỗ lại trở nên càng thêm tham khát, này lên bỉ rơi cường liệt đói khát cùng bị thỏa mãn khoái ý, để cho ăn xương biết vị yêu chết mất Dương Tiểu Thiên tính chất é sơ vị Lý Phụng Châu làm sao chịu nổi đâu nè. Nàng lâm vào điên cuồng tiên cảnh trong, dâm tiếng kêu càng lúc càng kiều mị mềm yếu, động tác cũng vậy càng lúc càng lớn, trên mặt biểu tình càng là tựa như thoải mái tựa như đau, càng lúc càng tiêu hồn. Hai tay đã không cần lại hiệp trợ Lý Phụng Châu xoay lắc, Dương Tiểu Thiên tay theo Lý Phụng Châu hương mồ hôi như mưa, lửa nóng mềm mại thân thể chậm rãi phía trên dời, phủ chơi nàng xúc tua như miên thân thể mềm mại, chậm rãi nâng chiếm hữu nàng theo cường liệt thở dốc mà nhảy đánh nhũ phong, đầu ngón tay êm ái kẹp lấy đỏ tươi nụ hoa, ôn nhu nắng bóp, Lý Phụng Châu tại hắn hai bút cùng vẽ trong, dục hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ vậy mà đốt nóng, cũng không quản bị hắn cường lực căng ra u kính này khó nhịn ngứa ngáy cùng hơi đau. Còn có bởi vì cắm phá vỡ tế bị nộn nhục nhẹ nhẹ lạc hồng theo nước suối lưu tiết ra, nàng tận tình mà hưởng thụ, xu nịnh lấy, nhiệt tình dân hiến chính bản thân, lần lượt leo lên khiến nàng sung sướng cao trào hay cảnh, để cho dục hỏa cùng nhiệt lực sẽ lại đem nàng đốt toàn thân hòa tan, mềm yếu không gì sánh được. Lý Phụng Châu hơi mở đôi mắt đẹp, nhìn trong kính càng lúc càng dâm lãng miệt mài mỹ phụ, này diêm dúa lẳng lơ phóng đãng, thích thú vẻ, thực sự là hấp dẫn người a. Trước mắt mình là như vậy phóng đãng sung sướng, u kính truyền tới là càng ngày càng mãnh liệt cao trào khoái cảm, Lý Phụng Châu đông đưa càng lúc càng khoái hoạt, hai trái đào tiên tại trong tay của hắn, phản phất thành Dương Tiểu Thiên vũ khí đồng dạng, dàn dụa tràn đầy cao độ điện lưu, điện Lý Phụng Châu toàn thân đều là tô. Thoải mái nàng âm tinh liên cả tiết, rất nhanh, lực lượng của nàng giống như là bị hút khô rồi vậy, Lý Phụng Châu kiều mị vô cùng liệt xuống tới, không thể động đậy. Cùng tiết âm tinh mịt mịt mà ấm lấy Dương Tiểu Thiên đang gắt gao phong phú nàng thép thương, bị u kính ấm áp mà lung lấy, bút, như đầu ngón tay đồng dạng mà bóp xoa vuốt, để cho Dương Tiểu Thiên hầu như cũng muốn bắn tinh, hắn hút một cái đại khí, thật sự đè ép xuống tới, đem Lý Phụng Châu lười biếng nhuyễn miên, mặc hắn làm thịt thân thể đỡ lên giường đi. Chúng ta đổi cái tư thế trở lại trên giường hẹp mặt tiếp tục sao? Dương Tiểu Thiên tà cười nói, ngươi. Ai? Thấy Dương Tiểu Thiên bay qua thân đi, một thanh kéo ra áo ngủ bằng gấm, dù bận vẫn ung dung mà nằm trên giường phía trên, dưới khố này quái vật lớn hùng vĩ gắn gượng mà hướng lên trời mà đứng, cấp trên thỏa mãn quan hoa, nghĩ đến này sáng choang một mặt có hơn phân nửa đều chân mình mới vừa tiết đi ra, Lý Phụng Châu không khỏi lớn xấu hổ, vừa bên trong dục hỏa đã vượng, biết rõ Dương Tiểu Thiên vội vã chính bản thân chủ động, cốt triệt để bỏ đi chính bản thân sau cùng một tia rụt rè. Nhưng đối với trong cơ thể khát vọng tràn đầy Lý Phụng Châu mà nói, trước mắt này dựng đứng gắn gượng quái vật lớn, so với bất luận cái gì trân bảo đều muốn phải đáng yêu nhiều lắm, nàng lại có thể nào nhẫn chịu được, ngươi. Ngươi tên bại hoại này. Xấu chủ nhân. Ghê tởm thấu. Thật là nóng, đầu ngón tay nhẹ chống đỡ ở trước ngực hắn, nỗ lực chống đỡ ngọc thể nhảy qua ngồi Dương Tiểu Thiên trên người. Nhưng khẽ động dòng hỏi trong chỗ sâu chính là một trận mềm yếu, hiển nhiên mới vừa rồi bị hắn triệt để công hãm dư uy vẫn còn, nếu không có nàng yêu cầu đã bị khơi mào, nhưng thật không có cách nào y hắn mấy chuyện xấu động tác đâu nè, thì cho là mới vừa chủ động đối với Dương Tiểu Thiên quyến rũ, nếu muốn như vậy chủ động nuốt hết Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, đối với Lý Phụng Châu. Mặt nói cũng là lần đầu tiên đầu một hồi, nỗ lực ngồi phục thân thể mềm mại, mà khi u cốc miệng chạm đến này nóng chóp đỉnh thì, Lý Phụng Châu nhưng không tự chủ được thân thể mềm mại chấn động, bắn đứng dậy, đáng thương mà nhìn hắn, sẽ không có dũng khí xem thường dưới ngồi tai. Ngươi yên tâm, rất đơn giản, thử một lần vậy ngươi thành thói quen, kế tiếp. Liền thư thái, vừa lái miệng dụ dỗ Lý Phụng Châu, trấn an nàng khẩn trương, một vừa đưa tay đỡ lấy Lý Phụng Châu mồ hôi ẩm ướt eo nhỏ nhắn, bán là giúp đỡ bán là ép buộc nàng nặng trĩu ngồi xuống. Khi làm u cốc miệng lại chạm đến này lửa nóng thời điểm, Lý Phụng Châu mặc dù bản năng mà muốn chạy trốn, cũng là trốn không ra đến, liều mình mà xoay thắt lưng lại thiên khiến cho cốc khẩu, đáy chậu chỗ cùng quái vật lớn nhiều hơn tiếp xúc, này đốt nóng khiến nàng không khỏi thể xác và tinh thần phát nhiệt, liên cả trong u cốc cũng không ở rịn ra xuân tuyền, nhận được phải này quái vật lớn bột phát đứng vững, vốn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mới vừa rồi lùi bước bất quá là trong lúc nhất thời khẩn trương phản ứng. Bị Dương Tiểu Thiên bàn tay to vừa đỡ, trong lòng biết lần này khó tránh khỏi nàng cũng vậy không có ý định đào thoát, eo nhỏ nhắn nhẹ xoay bên trong u nơi cốc khẩu cùng này đốt nóng chóp đỉnh luân phiên tiếp xúc ma sát, làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ bị tao được phải ngứa ngáy không gì sánh được, mẫn cảm chỗ thậm chí có thể cảm thụ được hắn này sắp sửa cắn người khác hình dạng, nàng nũng nịu mà vài tiếng rên rỉ, muốn nghênh còn cự mà xoay vài cái, rốt cục khó chịu nổi khống chế của hắn, đầu ngón tay vô lực đè xuống bộ ngực hắn. Theo khe hắn ẩm ướt nhu trắng mịn, thân thể mềm mại chậm rãi nặng trĩu ngồi, tại run rẩy dữ dội trong, này hỏa khí bộc phát chóp đỉnh rốt cục đâm đỉnh mở ra u cốc miệng, chầm chập mà đỉnh đi vào, chống đỡ được phải nàng một trận ăn no chân. Tuy nói thành thục quyến rũ thân thể mình chẳng biết bị Dương Tiểu Thiên này quái vật lớn đã làm một lần, lẽ ra này đốt nóng, này hình dạng, Lý Phụng Châu sớm nên tập mãi thành thói quen, nhưng cũng không biết là chủ động hiến thân khẩn trương cho phép. Hay còn là như vậy mới nếm thử tư thế cơ thể, khiến Lý Phụng Châu cảm thụ thật to bất đồng. Khi làm này phồng lên chóp đỉnh căng ra nàng thì, Lý Phụng Châu không khỏi rên rỉ yêu kiều ra, cả người không nói ra được mềm yếu, đầu ngón tay chặt chống hắn, thiếu chút nữa muốn cứ như vậy dừng lại dưới ngồi nửa hạ văn. Nhưng trong u cốc này khó có thể tưởng tượng trống rỗng, lại cường liệt mà thúc giục nàng, muốn nàng nhanh chút ngồi xuống, tri ân báo đáp mà hưởng thụ này không có gì sánh kịp tư vị. Này tràn đầy trong lòng mâu thuẫn, thật làm cho Lý Phụng Châu khó có thể lựa chọn. Sao? Làm sao lại? Tốt. Thật lớn, bị này kích thích khiến cho thân thể mềm mại run rẩy, không tự chủ được rụt một cái thân thể, u cốc sẽ lại đem này quái vật lớn hút càng chặt hơn, trái lại khiến nàng chịu kích thích càng thêm mãnh liệt. Lý Phụng Châu không khỏi đã mở miệng, lại mị vừa thẹn ánh mắt rốt cục đối mặt hắn ngươi. Ai? Hình như, so với lúc trước còn muốn lớn hơn, đâm đỉnh được phải ta tốt, ai, ta không nói, thấy ngươi như vậy hoàn mỹ thân thể, cộng thêm lại thừa ngươi chủ động tương liền. Tại hạ nếu không cứng rắn tới cực điểm, chẳng lẽ không phải không là nam nhân, ngoài miệng khẽ mỉm cười, Dương Tiểu Thiên hai tay tại Lý Phụng Châu lõa lồ bên hông nhẹ nhàng một nhào nặng, một tia mạn diệu khoái cảm từ bên hông chui vào, đúng là lập tức liền trượt xuống khe háng. Lý Phụng Châu tuy biết hơn phân nửa là Dương Tiểu Thiên lại khiến cho cái gì quỷ thủ đoạn đến trêu chọc chính bản thân, nhưng vừa đến xuân tâm bừng bừng phấn chấn, đối với bực này thủ đoạn lại vô kháng lực, thứ hai sớm ý định hiến thân, tự sẽ không làm điều thừa, huống chi lấy kinh nghiệm, hắn sợ khiến cho quỷ thủ đoạn hiệu quả thật tốt, 89 phần 10 đều khiến nàng sau đó không chỉ có không hối hận, trái lại ăn xương biết vị, muốn cực kỳ Dương Tiểu Thiên nhiều hơn nữa đến cái vài lần đâu. Nè! Buông lỏng thân thể, mặc cho này khác thường khoái cảm ở trong người vọt lưu, Lý Phụng Châu chỉ cảm thấy thân thể quả quyết, u cốc vừa trật, này cự mãn lại thâm sâu vào vài phần, nóng kích thích không chỉ sẽ lại đem nàng trướng được phải tràn đầy, càng tựa như chạm đến nàng trước kia chưa từng bị đụng phải bộ vị, khiến nàng nhanh mỹ dị thường, điều này sao có thể đâu nè. Dùng hắn lớn như vậy dâm vật, mỗi lần đều muốn chính bản thân chống đỡ được phải ăn no thực thực. Sao có khả năng còn có thể có địa phương như là lần đầu tiên hầu hạ vậy? Nhưng cảm giác kia cũng là vô cùng thực sự, thoải mái khiến Lý Phụng Châu không khỏi nhẹ nhàng xoay lên thắt lưng đến. Chỉ là Dương Tiểu Thiên nói nhưng cũng nhắc nhở Lý Phụng Châu, nàng đôi mắt đẹp khẽ mở, lại thấy mình dưới thân Dương Tiểu Thiên đang tự thoải mái mà ngưỡng nằm, một đôi ánh mắt tham lam tại trên người mình đi dạo, nàng một cúi người mới thẹn thùng phát hiện, như vậy tư thế cơ thể dưới, không chỉ là chính bản thân phải hơn chủ động, hắn dễ dàng dưới càng nhưng nhìn đã mắt cảnh xuân, chính bản thân một đôi đầu ngón tay chống đỡ ở trước ngực hắn, lại không dậy được che lấp khả năng, khẩn trương. Dưới chỉ mặc cho này rung lẫy bẫy ăn no đẹp vô cùng ngọn núi tại ánh mắt của hắn phi lễ dưới nũng nịu mà lay động, theo bột phát thở hào hển bột phát cường liệt mà phập phồng, nhất là cả người nóng lên dưới, phấn điêu ngọc mài vậy da thịt thấu đầy ửng đỏ, đổ mồ hôi mưa lất phất mà xem ra càng lộ vẻ xinh đẹp, trách không được hắn dời không ra ánh mắt. Như vậy tư thế cũng không như trước kia, khi nàng chỉ là bị hắn đặt ở dưới thân cầu hoang, chỉ vui đùa lúc đầu thì bị hắn thấy được triệt triệt để, khi hắn áp lên đến hành sự lúc đó, hưởng thụ mây mưa chi vui mừng Lý Phụng Châu đóng chặt đôi mắt đẹp, hắn duy nhất có thể thấy chỉ có nàng e thẹn vô luân khuôn mặt, đâu giống như bây giờ, cho dù chính bản thân đem đầu mặt hướng tới rồi vô cùng chỗ, tách ra ánh mắt của hắn, thân thể cũng bị hắn thấy được hết, hơn nữa. Hay là đang còn chính hành chuyện tốt đích đáng bên trong bị nhìn, nghĩ đến trong mắt hắn hình dạng của mình, Lý Phụng Châu chỉ cảm thấy mắt cỡ phát nhiệt, phản phất cả người cũng mau muốn hòa tan. Hết lần này tới lần khác ở nơi này khó diễn tả được e thẹn trong cơ thể xuân tình lại bộc phát tràn đầy, Lý Phụng Châu ưng tư giữa đó, chỉ cảm thấy trong u cốc bộc phát ướt át, phương lòng mềm nhũng thân thể cũng vậy đi theo mềm nhũng, không tự chủ được đem quái vật lớn lại nuốt vào vài phần, này tê dại tư vị. Để cho Lý Phụng Châu không tự chủ được hơi xoay thắt lưng, cốt né qua mẫn cảm nhất bộ vị chịu tập, hết lần này tới lần khác lắc một cái sau đó mới phát giác không tốt, như vậy há lại dưới thiếu một chút kích thích. Lập tức lại xoay trở về, để cho này ngứa ngáy bộ vị chặt dính lấy quái vật lớn quát vài quát quét, nhập vào cơ thể thư sướng hỗn lấy ngượng ngùng lan khắp quanh thân, này vui sướng lại so với lúc trước bị hắn triệt để thâm nhập, đánh tới chỗ sâu nhất sẽ lại đem nàng hoàn toàn giữ lấy thì các thiện thắng trận. Không kém bao nhiêu, tiểu mỹ nhân quả nhiên lợi hại, nũng nịu mà hơi mở đôi mắt đẹp, đang đón nhận hắn mỉm cười mắt, Lý Phụng Châu tuy biết dâm tặc suy nghĩ cũng không phải chuyện tốt, nhưng tình dục sôi sục thân thể, lại không được phép nàng không nghe ngôn ngữ của hắn. Thanh âm kia mặc dù không lớn, lại tựa như từ hai người chỗ giao tiếp trực tiếp tràn vào trong lòng, so với bất luận cái gì ngôn ngữ uy lực đều mạnh, ngươi tốt sẽ lại xoay, nhanh như vậy liền tìm được biện pháp để cho mình thoải mái. Nếu như chỉ là xuân tâm nhộn nhạo cũng vậy hoàn hảo, hết lần này tới lần khác mới vừa rồi này lắc một cái làm cho nàng nếm được tư vị, thân thể nhịn không được mà xoay đông đưa hẳn lên, ngọt ngào mật mật mà sẽ lại đem u cốc này tê dại mà phương nghênh tiếp cận đi tới ai quát quét cốt gãi ngứa, cũng là một chỗ quát ngứa ngáy, mặt khác lại có hai ba chỗ chua mỏi ngứa hẳn lên, càng quát quét càng ngứa càng quát quét, chút bất tri bất giác Lý Phụng Châu đã tại trên người hắn tả xoay bên. Phải đông đưa hẳn lên, chỉ cảm thấy quan như vậy quát quét tao, đều có vô cùng nhanh mỹ tư vị, chính là cảm thấy khó xử cũng vậy dừng cực kỳ. Nàng nhẹ nghiến răng, tức ở giữa môi này sắp sửa thốt ra kiều thân mỹ ngâm, thân thể lại nhịn không được mà xoay toàn đông đưa, nhìn không cũng vậy nhìn ra được nàng tràn đầy vui sướng, thật vất vả mới có thể mở miệng ta là không có cách nào, ta yêu nhất như ngươi vậy không có biện pháp lãng hình dáng, nhìn ra được Lý Phụng Châu tình dục đã xí. Dương Tiểu Thiên suy nghĩ nay ngây thơ xinh đẹp trong mộng, vốn là muốn cưỡng gian Lý Phụng Châu, nhưng nàng chủ động hướng mình hiến thân, thậm chí ngay cả như vậy chủ động tư thế cơ thể cũng vậy thử, cũng không biết là mộng là thật. Hai tay cũng đã trơn, trượt, đi tới, nhẹ nắm ở Lý Phụng Châu này cao thẳng mỹ ngọn núi, chướng bụng e rằng phát một tay nắm giữ, nắm chặt liền bộc phát mỹ lệ mà đạn nhảy dựng lên, này xúc cảm không nói ra được mềm mại thẳng cứng, nhẵn mịn mỹ diệu. Nghĩ là nàng tột cùng động tình, liền cả da thịt đều bị dục hỏa thấm nhuận được phải nhu nhuận vài phần. A, đừng, đừng như vậy. Bị Dương Tiểu Thiên ma thủ nắm chặt, Lý Phụng Châu nhất thời yêu kiều rên rỉ ra, hết thảy rụt rè đều vào giờ khắc này tiêu tan thành mây khói. Ăn no thật cao đứng thẳng mỹ ngọn núi vốn là nàng mẫn cảm nhất bộ vị, lại kim xuân tâm nhộn nhạo, da thịt cảm giác nhạy cảm càng thêm, cho đang cùng mình giao hợp Dương Tiểu Thiên ma thủ nắm chặt. Này vui sướng há là nàng có thể chịu được thân thể mềm mại vui sướng mà một trận mềm yếu, lại xuống phía dưới ngồi vài phần, chỉ cảm thấy này quái vật. Lớn lại chạm đến trong cơ thể mình mấy cái trước sở chưa chạm bộ vị, vui sướng giữa đó lại không khỏi kinh hoàng, nhìn không được đầu ngón tay nhẹ nhàng bắt được tay hắn, đình chỉ thân thể, hai mắt đẫm lệ giàn dụa mà ngóng trông hắn van cầu ngươi. Đừng! Ta! Sẽ lại nhịn không được. Không nhịn được, như vậy nhịn không được mới tốt a. Biết Lý Phụng Châu tuy là sợ hãi, kỳ thực trong cơ thể lại tràn đầy muốn tiến thêm một bước xung động, hơn nữa nàng kỳ thực cũng không biết chính bản thân thật đang sợ hãi là cái gì. Dương Tiểu Thiên hai tay nhìn như bất động, kỳ thực ngón tay khẽ xoa chậm văn vê, điểm trúng Lý Phụng Châu hai điểm nụ hoa ma làm hẳn lên. Tuy nói này anh đào dĩ nhiên hơi vải thô, xa không giống thiếu nữ trắng miệng đáng mừng, nhưng cảm độ lại nhưng không thua thiếu nữ là lúc. Vuốt nhẹ giữa đó Lý Phụng Châu thoải mái thân thể mềm mại ma mềm, mềm nhũng lại cũng chống cự không được, chỉ phải mặc hắn ma thủ muốn làm gì thì làm hẳn lên. Mặc dù đã bỏ qua giãy giụa, nhưng khi Lý Phụng Châu phát hiện mình không chỉ có bị hắn bắt được chỗ hiểm, thỏa thích ấn văn vê bôi chọn, chọc cho cả người như vào hỏa lò, thậm chí ngay cả thắt lưng đều phản bội chính bản thân, ngồi trên người hắn không được mà xoay thắt lưng bãi mông, nâng lên dưới ngồi, sẽ lại đem nữ thể quyến rũ yêu diễm thỏa thích bày ra thì nàng nhưng không khỏi xấu hổ, một bên xấu hổ, một bên lại nhịn không được tự hào hẳn lên. Lý Phụng Châu cái lưỡi thơm tho nhẹ nôn, liếm lấy môi da, eo nhỏ nhắn tuyết đồn theo trong u cốc kích thích chậm rãi xoay bãi, giang sẽ lại đem chính bản thân rất ngứa ngáy bộ vị đưa lên ai quát quét, còn không thì xuống phía dưới nhiều nặng trĩu ngồi vài phần, nếm thử có thể tiếp nhận đến nhiều khắc sâu mỹ diệu, bắt được này ma thủ ngọc thủ, chẳng biết lúc nào đã không phải dùng sức chống cự hắn phi lễ, mà là lặng yên vô lực nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy tay hắn, giang như tại kích thích lại giang như tại mê hoặc hắn tiếp tục động tác. Hết lần này tới lần khác hắn lại chỉ tiểu lặng lẽ đầu ngón tay vuốt nhẹ, khiến cho nàng mềm mại lờ mờ. Ai? Ngươi? Người xấu? Dùng sức? Cho ta đi, lại ngồi xuống vài phần, chỉ cảm thấy hắn nguy cấp, trong lòng biết lại ngồi xuống liền không chỉ tinh quang tận hội, liên cả tử cung miệng đều muốn phải phá vỡ, lúc trước này vừa đau nhức thả xinh đẹp tư vị tuy tốt, cũng là quá mức lửa mỹ diệu, nàng thực sự không dám nhiều hơn nữa nếm thử, đầu ngón tay theo tay hắn chậm rãi trượt xuống, phủ tới rồi hắn cũng vậy đã nổi lên mồ hôi trước ngực, khẽ vuốt giữa đó bàn nếu như chủ động hướng Dương Tiểu Thiên quyến rũ, thanh âm mặc dù nhỏ lại ngọt, tràn đầy lòng tràn đầy khát vọng ta muốn ngươi, tùy ngươi thế nào bộ, đều tốt, cho ta đi, để cho ta thống khoái thoải mái một lần, ta muốn tại trên người ngươi thư sướng thân thể. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.